pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1637 băng loạn thế giới 10. Một con thoạt nhìn dơ hề hề hoàng bạch hoa điền viên miêu chính thản nhiên ở mặt cỏ thượng lăn lộn. Cách cửa sổ, Lâm Tịch vẻ mặt đạm nhiên cùng Tiểu Lâm đối diện, thanh u nguyệt hoa dưới. Nàng thậm chí có thể thấy Tiểu Lâm cặp kia quen thuộc phấn màu lam đôi mắt cũng ở nhìn chăm chú nàng. Đột nhiên cảm giác hình ảnh này, cực kỳ giống một đôi cửu biệt gặp lại tình lữ. Trở về đi, nữ nhân kia ở giám thị ngươi, một cái đến từ Tiểu Lâm tin tức bắn ra tới. Đội trưởng đại nhân cùng Ninh đại mỹ nữ còn chưa tới phía trước. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ra vẻ đáng thương đi. Ta chính mình chỉ có thể thao tác lĩnh vực vài giây thời gian. Sa Bích Na vẫn luôn ở dùng kia chỉ dã thú giống nhau đôi mắt ở nhìn trộm nàng. Này đó Lâm Tịch là biết đến, cho nên nàng trên mặt trước sau không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng bộ dáng thoạt nhìn như là nằm mệt mỏi đứng ở phía trước cửa sổ duỗi duỗi người. Hoạt động một chút. Sau đó nàng lại mặt vô biểu tình trở lại trên sofa tiếp tục thất thần xem nàng tin tức. Sa Bích Na giữa mày đôi mắt khép kín như lúc ban đầu. Cái trán một mảnh trơn bóng. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng xuất hiện quá một con không có chút nào cảm tình lạnh băng. Trong mắt, Lâm Tịch biết, Sa Bích Na chỉ là thói quen tính nhìn trộm nàng. Đều không phải là đối thân phận của nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì phía trước Sa Bích Na cùng Tina xung đột, Lâm Tịch hiện giờ có quang minh chính đại cự tuyệt tiểu hắc nữ mà không cần âu âu si lý do. Nàng sinh hoạt buồn tẻ mà nhạt nhẽo, từ trước tốt xấu còn xem như có một chút nghiệp dư tiêu khiển. Hiện tại tiêu khiển bị chính mình trong nhà người đàn bà đanh đá xử lý. Cái này vô năng nam nhân đành phải mỗi ngày tan tầm liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Đương nhiên, nơi này nói mỗi ngày, cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Ở Tiểu Lâm đuổi tới ngày hôm sau buổi tối, Lâm Tịch những cái đó ngũ hồ tứ hải huynh đệ tỉ muội nhóm rốt cuộc toàn bộ đều đến đông đủ. Lâm Tịch chính thản nhiên uống nàng rượu vang đỏ, trên bàn trà theo thường lệ phóng nàng thích ăn quả hạch cùng con mực tí. TV như cũ bá báo ùn ùn không dứt bạo loạn sự kiện. Vì bảo đảm quảng đại quân chúng nhóm nhân thân an toàn, thị phối hợp phòng ngự làm nhắc nhở thị dân, sắp tới nội không có việc gì tận lực ngốc tại trong nhà không cần ra ngoài. Hiện tại mọi người đã càng ngày càng táo bạo, không hiểu ra sao xung đột sự kiện tùy thời đều ở phát sinh. Từ 80 tuổi mạo điệt lão nhân, cho tới vài tuổi trĩ linh hài đồng. Rất nhiều người thậm chí chỉ là bởi vì, ngươi nhìn gì, nhìn ngươi sao mà, lại nhìn một chút thử. Xem, sau đó một lần quy mô nhỏ ẩu đả liền mới mẻ ra lò. Thậm chí có đôi khi có người liền lý do đều không tìm. Đi lên liền khai tấu. Nguyên nhân chỉ là tâm tình không tốt. Có không ít nhát gan sợ phiền phức người thật sự bắt đầu thời gian dài dừng lại ở nhà. Chuẩn bị tốt thức ăn nước uống. Bình thường không chịu ra ngoài, nhưng mà không ngoài ra liền thật sự an toàn sao? Không, gia đình bên trong phát sinh tranh cãi vẫn như cũ không ở số ít. Tùy thời đều sẽ bùng nổ, tùy thời đều khả năng khống chế không được tính tình là chẳng phân biệt. Thời gian trường hợp địa điểm cùng với đối tượng, thậm chí có người ở nhà vệ sinh công cộng ngồi cầu bị tấu. Chỉ vì đi tiểu thanh âm quá mức lảnh lót. Nhất khoa trương chính là mộ phóng viên ở đầu đường cùng chụp đầu đường bạo loạn. Cuối cùng không biết vì cái gì thế nhưng cùng camera cùng với trợ lý đánh lên. Bởi vì quá trình của nó quá mức huyết tinh mà bị nguyên bản quay chụp ẩu đả nhân viên chụp thành. Video phát tới rồi trên mạng hot search, rất nhiều người đều lo lắng bộ đội có thể hay không bởi vì khó có thể khống chế cảm xúc mà phát. Sinh bất ngờ làm phản. Rốt cuộc đã từng có một lần ca quốc trường quân đội bởi vì nào đó học sinh thất tình thế nhưng hai lần bậc lửa diễn tập dùng xuất ngũ tàu sân bay sự kiện phát sinh. Tóm lại thế giới này tuy rằng cũng không phải cái loại này tang thi hoành hành. Quái vật khắp nơi mà thế, chính là cơ hồ mỗi người đều thập phần sợ hãi. ai cũng không biết nguyên vẹn đi ra ngoài đi làm hoặc là đi học. Còn có thể hay không lông tóc vô thương trở về. Thế giới này không có tang thi, quái vật, chính là ở mỗi người trong lòng đều có khả năng ở một con ma quỷ. Sa Bích Na nghe thấy có người ở, đốc đốc gõ nhà bọn họ cửa phòng. Nàng nghe thấy William lê giày đi mở cửa thanh âm siêu Sa Bích Na một phen kéo ra phòng ngủ môn. Đồng thời lớn tiếng kêu, ngu xuẩn, không cần mở cửa, nhưng mà nàng vẫn là nói chậm mơ siêu cửa đứng hai nữ nhân cùng một con hoàng bạch hoa dơ miêu. Kêu các nàng lan, lập tức lan, người này đồ con lợn. Sa Bích Na thanh âm trở nên thập phần sắc nhọn, kết quả William thế nhưng không có ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại đem kia hai nữ nhân mang vào phòng, Sa Bích Na đã nhận thấy được sự tình không thích hợp nhi. Nàng năm ngón tay như câu đối với Lâm Tịch bắt lại đây. Rõ ràng là tưởng đem nàng lộng tới chính mình bên người. Cũng không biết là muốn bắt làm con tin vẫn là có khác mặt khác mục đích. Lâm Tịch biết Sa Bích Na thân thể liền viên đạn đều khó có thể thương đến. Cho nên nàng cũng không có lựa chọn vật lý công kích ngàn cơ chiếu ảnh. Rốt cuộc liền tính có thể thương đến nàng. Kết cục cũng là rút đao đoạn thủy thủy càng lưu cục diện. Vì thế lần này chiến đấu Lâm Tịch lựa chọn đoạt hồn chi tức. Kia đem bên cạnh trong suốt răng cơ cự kiếm bị nàng kình ở trong tay. Mà nguyên bản trang hoàng cổ xưa, không gian cũng không quá rộng xưởng tiểu chung cư đột nhiên biến thành một mảnh chỉ có oánh bạch. Vách tường một cái trống trải phòng lớn, ở cái này trong không gian mặt phía trước hai người một miêu biến mất không thấy. Thay thế chính là năm cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Cùng William cái kia heo cùng nhau, đem nàng bao quanh vây khốn lên, cùng người bình thường đánh nhau khi phòng ngự trạng thái bất đồng. Sa Bích Na là chỉ đứng thẳng tại chỗ bất động, cả người trạng thái thoạt nhìn phi thường thanh thản, hoàn toàn không có rơi vào địch nhân vây quanh bộ dáng. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái đáng thương nữ nhân? Nàng đặt câu hỏi mục tiêu là cười hồ qua. Một người ngoại hình có thể thay đổi, nhưng là khí chất không thể. Cười hồ qua luôn là như vậy một bộ sang sảng nhiệt tình bộ dáng. Liền cặp kia đôi mắt màu xanh băng thoạt nhìn đều dị thường sạch sẽ. Cực kỳ giống một cái còn ở đọc sách, không hề tâm cơ nhà bên nam hài. Nhưng mà trả lời nàng lại là không hề dấu hiệu một cái ấm áp chân. Đá đến Sa Bích Na bụng kia chỉ chân to tử chủ nhân. Đúng là cái này thoạt nhìn phi thường có tinh thần trọng nghĩa đại nam hài. Những cái đó đánh nhau khi không có việc gì trước tất tất nửa ngày miệng pháo cuối cùng đều bi kịch. Đáng tiếc chính là Sa Bích Na chỉ là thân thể lay động một trận. Nhưng thật ra cười hồ qua chính mình cảm giác như là đá vào một khối cứng rắn trên tảng đá. Quả nhiên là đau thương khó thương a. Thấy không ai lý chính mình. Sa Bích Na một bên ngăn cản mọi người công kích một bên lớn tiếng hỏi Lâm Tịch. William, những người này đều là ngươi gọi tới sao? Chẳng lẽ gần bởi vì ta không cho ngươi cùng Tina cái kia lãng hóa ở bên nhau? Ngươi liền phải giết ta sao? Lâm Tịch trong lòng trầm xuống. Sa Bích Na trong lúc này đã trúng rất nhiều lần đại gia công kích. Nhưng mà bao gồm Lâm Tịch đoạt hồn chi thức ở bên trong. Tất cả đều đối nàng không hề biện pháp, ngươi không phải ta Sa Bích Na, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi chân chính thân phận, ta khiến cho bọn họ rời đi, Sa Bích Na cùng Lâm Tịch ma kỷ. Lâm Tịch cũng ở cùng Sa Bích Na lời nói khách sáo. Nhưng là Sa Bích Na cái này phi nhân loại quả nhiên không quá hiểu biết nhân loại kịch bản. Cho nên nàng ấn đường làn da nháy mắt rạn nứt. Một con màu xám lạnh băng tròng mắt lạnh lạnh nhìn mọi người. Kia chỉ mắt xám ánh mắt tần lóe, như là đèn huỳnh quang hư rất giống nhau nhấp nháy nhấp nháy. Hết chương.